Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 111, Hương Diễm, góc truyện audio.com. Nhàn nhạt mùi thơm, giống như là một loại mãnh liệt thôi tình tề, thật sâu kích thích Diệp Hy, để hắn cảm giác được mình toàn thân đều là kia một loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Là nhanh cảm giác, là kích thích, cái này một cái ôm mình mỹ phụ, cái kia thành thục mỹ diệu thân thể cho hắn mãnh liệt bực nào xúc cảm. Tiểu chính thái cùng đẹp tục phụ, cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau, bờ môi kề nhau, kịch liệt ôm hôn, giữa bọn hắn nóng rực khí tức, cũng phun đến mặt của đối phương bên trên. Có chừng có mực, tiểu phôi đàn, đương Trương Ngọc Thiến rời đi Diệp Hy miệng phía trên, nguyên bản ôm cổ của hắn cánh tay bỗng nhiên lục soát ngang mở. Nhẹ nhàng gõ trán của hắn một chút, nửa quỳ thân thể cũng đứng lên. So với Diệp Hy càng cao hơn mỹ phụ, lại như cũ ôm cái này một cái vừa mới hôn mình tiểu nam hài. Nha, Diệp Hy trong lòng có chút thất vọng, nhưng là bây giờ lại không phải làm loại sự tình này thời điểm. Dù sao, chung quanh đạo tặc nếu là phát hiện bọn hắn, vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn, mà Trương Ngọc Thiến thì là lôi kéo Diệp Hy một lần nữa ngồi dậy. Bất quá hô hấp của nàng cũng đã trở nên không thể bình tĩnh lại. Có lẽ vừa mới nàng còn đem Diệp Hy xem như là tiểu nam hài đối đãi. Nhưng là hiện tại nàng chỉ cảm thấy mình yên tâm ngay tại kịch liệt nhảy lên. Ôm Diệp Hy, nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng càng là liên tiếp. Thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên thân. Ha ha, đại ca, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Trong đó một tên phỉ đồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Cầm lên một con tin chính là một cái nắm đấm hướng trên mặt của hắn đánh đi. Hắc hắc, không bằng chúng ta chơi đùa giết người trò chơi như thế nào. Thôi đi, tùy ngươi, cái kia đại ca cũng không có ngăn cản, mà là dặn dò, chớ quá mức, những người này chúng ta vẫn là phải chậm rãi giết. Hắc hắc, nghe nói cái kia Diệp Long cũng đến biển hoa. Ta muốn ở ngay trước mặt hắn, đem những người này từng cái giết chết. A, không muốn, cứu mạng a, những người này xem như dọa đến thân thể đều không động được. Cả ngày trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, những người này nơi đó được chứng kiến khủng bố như vậy tràng diện. Chỉ gặp một cái trong đó nữ nhân, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là dáng dấp gọi là khó coi. Mà lại toàn thân trên dưới đều là loại kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Nhìn dở dở ương ương. Đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu các ngươi đâu. Ta đem cái giá này giá trị mấy chục vạn đồng hồ tặng cho các ngươi. Ô ô, đừng giết ta. Ta còn có thể để cho ta ba ba cho các ngươi rất nhiều a. Nữ nhân này, lời nói vẫn chưa nói xong. Tại trán của nàng trung tâm liền xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động. Một cỗ thi thể cứ như vậy rơi xuống đất. A, những người kia thế nhưng là vạn phần hoảng sợ. Nhưng lại không thể chạy trốn. Mà Trương Ngọc Thiến chợt ôm thật chặt lấy Diệp Hy. Ở bên tai của hắn thấp giọng nói. Đừng nhìn ở đâu, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn, nàng tốt nghiệp Tây còn muốn sợ chứ. Cái gọi là không phải chủ lưu a, Diệp Hy nhưng căn bản liền không có một điểm đồng tình tâm. Hắn nhìn xem nữ nhân kia, ngoài miệng lại có chút chế giễu. Trung Quốc trạch nam hủ nữ nhóm cả ngày liền chỉ biết nghĩ đến đi đàm luận thế giới đồng hồ nổi tiếng xe xịn. Mỗi ngày đều nhớ muốn dung nhập thế giới trào lưu. Đáng tiếc a, bọn hắn căn bản cũng không nhập lưu. Thực chất bên trong bất nhập lưu. Căn bản cũng không phải là bề ngoài bên trên trang bức có thể bù đắp. Diệp Hy, nghe Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến có chút kỳ quái buông hắn ra, lại chỉ gặp Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia đạo tặc. A Di, ta nghĩ, chúng ta vẫn là có biện pháp, người muốn, không, không muốn, Trương Ngọc Thiến hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Nói. Đừng đi, những người kia thế nhưng là giết người không chớp mắt, mà lại, ngươi còn nhỏ như vậy, có thể làm cái gì? Nhưng chúng ta cứ như vậy chờ chết a, Diệp Hy không có cam lòng. Nhưng là nói chuyện nhưng lại không thể không hạ giọng, Trương Ngọc Thiến lúc này trong lòng tình thương của mẹ càng thêm dày đặc.